Vương nghịch thiên hạ, chỉ sủng đệ đệ đáng yêu. Chương 5, góc truyện audio.com. Nghe nói nhiếp chính vương Tần Mị của Nhật Nguyệt quốc lạnh lùng, tàn nhẫn, thiên tài trăm năm khó gặp, khi 7 tuổi chỉ huy 1 vạn quân đánh thắng được 10 vạn quân giặc, 10 tuổi trở thành nhiếp chính vương, 12 tuổi tấn cấp trúc cơ là vị trúc cơ trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Nghe nói dung mạo hà câu hồn đoạt phách, diễm áp quần phương, được bao thiếu nữ nhớ nhung, say mê. Còn nghe nói hắn không thích ai chạm vào người, đệ nhất mỹ nhân của Minh Phong quốc chạm vào hắn, lập tức không thương tiếc đem nàng đánh bay. Còn, câu hồn đoạt phách đẹp và mị hoặc đến mức cướp hồn phách người ta, khiến người ta nín thở. Diễm áp quần phương, đẹp điên đảo, lấn áp tất cả. Đọc tờ giấy đầy lời đồn bên ngoài về Dạ Mị, miệng Hạ Tuyết giật giật nhìn lại nam nhân đang lột nho bên cạnh mình. Gì mà lạnh lùng, tàn nhẫn, không thích chạm vào người khác, tên này từ ngày đó hầu như luôn bám dính lấy nàng, làm gì cũng không cho, đến đi lại cũng do hắn bế đi, khiến nàng muốn tập đi cũng không được. Lạnh lùng, tàn nhẫn ta phi, ôn nhu, quan tâm quá thái thì có. Mị ca ca, ân, gì vậy Tuyết Nhi, cái này ca có chỉnh sửa gì không? Lắc lắc tờ giấy trước mặt Dạ Mị, chưa có vấn đề gì sao? Không, đúng rồi, ca là nhiếp chính vương mà, sao nhìn ca không giống gì hết? Ta không giống chỗ nào? Đưa trái nho đã lột vỏ gần miệng Hạ Tuyết, nàng cũng khách khí ăn vào. Rảnh rồi quá mức, ca không có có việc gì làm sao? Để việc đó cho người khác lo, bây giờ sức khỏe của em là quan trọng nhất. Nghe điều này Hạ Tuyết vừa thấy ấm áp vừa muốn lật bàn. Dạ Mị, ca nghe rõ đâu? Thái độ vô trách nhiệm này là sao? Sức khỏe của ta rất tốt, ca cũng biết rõ điều đó, sao còn cố chấp? Ta không có, mấy việc nhỏ ấy các thuộc hạ của ta có thể giải quyết dễ dàng mà. Tài sản hiện giờ ca có bao nhiêu? Khoảng vài nghìn vạn hoàng kim. Vậy còn quốc khố, ta cũng không rõ, chắc gần vạn vạn hoàng kim. Kể cả tài sản của ca. Không, ta không mong ca trở thành người giàu nhất thiên hạ. Nhưng núi vàng núi bạc nào rồi cũng sẽ hết. Tương lai ta muốn làm rất nhiều việc, tiền tuy không phải quan trọng nhất nhưng không thể không có tiền. Ngày mai ca không thay đổi thì đừng gặp lại ta nữa. Ít nhất phải làm sao cho nhiều tiền hơn quốc khố. Kiếp trước của Hạ Tuyết cũng không phải là người giàu nhất nhì gì, nhưng tài sản có nàng nếu thống kê hết cũng đủ định cường quốc đấy. Mà cũng không cần nó xa vậy, riêng tiền thưởng các giải khoa học của nàng cũng bằng quốc khố của tiểu quốc nha. Cách chương.